Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 208, bần đạo ân sư chính là vẫn lạc tại tay ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tiên Cảnh đệ cửu trọng thiên bạch hồng quan bí truyền kiếm quyết, một kiếm này dọn sạch tất cả âm thú, hủy diệt tất cả tàn binh đoạn nhận, chém về phía u minh giới chỗ sâu, chảm phá sâu nhất tầng hư không cách trở. Tiếp lấy liền gặp cái này nho nhã trung niên nhân một bước phóng ra, hướng phía u minh giới chỗ sâu nhất mà đi. Nhưng ở hắn bước ra bước này thời điểm, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía nhìn bên này đi qua. Xa xa số ngàn dặm, hắn tự hồ một cái liền có thể xem thấu, đối mặt thái ất động hư phá vọng thần nhãn. Trong một chớp mắt hai người hai mắt nhìn nhau, quốc sư thấy rõ cái kia diện mạo tuổi trẻ đạo sĩ, ngay lập tức nhãn thần trở nên cực kỳ phức tạp. Mà hắn bước chân không có dừng lại, vẫn xâm nhập u minh giới chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Bần đạo lấy thái ất động hư phá vọng thần nhãn, khả năng một cái xem thấu cái này 9000 dặm cự ly, hắn chỉ là nhìn lại một cái, liền nhìn thấy bần đạo. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc dị dạng, cảm thụ được vừa rồi một kiếm này dư uy. Đây là bạch hồng quan bí truyền kiếm quyết, quốc sư vây giết lão đạo sĩ, đạt được bạch hồng quan bộ phận truyền thừa. Hắn thở sâu tu thái ất động hư phá vọng thần nhãn, liền muốn hướng phía hư không chỗ sâu mà đi. Ngay tại lúc cái này thời điểm, hắn mơ hồ đã nhận ra không thích hợp. Ngay tại quốc sư xâm nhập u minh giới chỗ sâu nhất về sau, tựa hồ có càng nhiều khí tức rơi vào trên người mình. Những này khí tức tràn đầy sát cơ cùng oán hận, sau đó bảo thọ đạo trưởng thở sâu thấp giọng nói. Đến rồi, có càng nhiều khí thế, hướng phía tự thân vây quanh kia là hàng ngàn hàng vạn âm thú cùng vô số tàn binh đoạn nhận. Quốc sư diệt sát một nhóm lớn âm thú, hủy đi đại lượng thượng cổ tiên thần binh khí, nhưng này chỉ là u minh giới một bộ phận, tại càng xa xôi địa phương, còn có càng nhiều âm thú, cùng càng nhiều tiên thần mộ. Đời thứ nhất thần hoàng năm đó đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Có đại đạo chính quả trong người quốc sư, nhận lấy vây công. Mà tự thân tại vận dụng chiếm được tại đời thứ nhất thần hoàng thái ất động hư phá vọng thần nhãn về sau, cũng nhận vây công. Những này đã vẫn lạc tiên thần, tại còn sót lại ý thức cùng ý niệm bên trong, y nguyên tràn ngập đối đời thứ nhất thần hoàng oán hận chi ý, bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, nhìn lại một cái, bên kia có đại lượng tu la dị tộc mượn nhờ đò ngang mà đến, đồng dạng dẫn động những này đã vẫn lạc tiên thần tàn niệm vây công. Theo trước đây biết các loại manh mối đến xem, đời thứ nhất thần hoàng cùng u minh chấn ngục thần cũng là thủy hỏa bất dung. Những này vẫn lạc tiên thần tàn niệm cảm ứng được tu la dị tộc vết tích, nhắc lên cái này mọi loại chập trùng, thế nhưng là vì sao cảm ứng được đời thứ nhất thần hoàng khí tức cũng sẽ như thế? Năm đó đời thứ nhất thần hoàng cùng u minh chấn ngục thần là thuộc về cùng một trận doanh. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng mọi loại suy nghĩ, vốn muốn trực tiếp nghênh chiến những này âm thú, nhưng lại nhìn về phía những cái kia tu la dị tộc ngay lập tức lựa chọn tránh chiến. Hắn hóa thành một đạo kim quang, hướng phía u minh giới phần cuối mà đi, đối mặt âm thú thời điểm cấp tốc tránh đi, ngăn lại những cái kia tàn binh đoạn nhận. Hắn cảm thấy nếu như việc này ghi chép ở hậu thế trong điển tịch, hẳn là dạng này ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay không sợ hãi, không sợ cường địch trẻ tuổi nóng tính, anh tuấn tiêu sái, đối mặt bất luận cái gì tồn tại cũng dám dũng cảm lượng kiếm bảo thọ đạo quân, đối mặt cục diện như vậy thời điểm ấn xuống tuổi nhỏ khí huyết thu liễm không chịu thua quật cường, lựa chọn phòng thủ mà không chiến, đủ thấy hắn không màng danh lợi, tâm tính khiêm tốn, lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ sâu xa, có lớn lao quyết đoán. Bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, vượt qua số ngàn dặm cự ly, đi tới vừa rồi quốc sư đứng thẳng vị trí. Hắn đưa tay nắm một cái, trong tay có thêm một thanh trường đao. Đây là Trương Chi Huyền chiến đao, bán tiên cấp bảo vật. Bảo thọ đạo trưởng mặc dù gần đây giỏi về dùng kiếm, nhưng là hắn cũng không phải là sẽ không dùng đao. Hắn không có tinh thần kiếm hà dạng này tiên gia kiếm thuật, nhưng là hắn cũng có thượng đẳng đao pháp. Hắn chém giết đại hạ kinh thành cấm quân đại thống lĩnh, cũng chém giết chấp trưởng 600 vạn đại quân Tuyên Vương, còn có vừa rồi vị này đại chu nam bộ quân thần Trương Chi Huyền, bọn hắn đều là tinh thông đao pháp dương thần cảnh tu hành giả. Hỗn độn châu chẳng những hấp thu cuộc đời của bọn hắn tu vi, cũng đã nhận được bọn hắn tại đao chi một đạo thành tựu cực cao. Kiếm bị u minh chấn ngục thần hủy đi cũng chỉ có thể ủy khuất một cái. Bảo thọ đạo trưởng nói nhỏ một tiếng tụ lực mà lên, một đao chảm phá hư không. Mặc dù hắn cái này hóa thân lực lượng, không bằng quốc sư kia Ngụy Tiên Cảnh cửu trọng thiên, nhưng y nguyên chảm phá u minh giới sâu nhất tầng trở ngại. Thần sắc hắn ngưng trọng cầm đao xâm nhập u minh giới hạch tâm chỗ. Cùng lúc đó, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bên trong, bảo thọ đạo trưởng chân thân, đã công hành viên mãn, chuẩn bị lấy Trương Chi Huyền sinh cơ lạc ấn, đến hối đoái thần đình hư không cung điện bên trong khắc một tòa thạch sư, đem chấn ở phía sau núi. Ngày sau các loại bạch hồng quan xây thành, lại chuyển đến phía trước núi, hai tòa thạch sư cùng nhau trấn tại trước núi. Cũng may gần đây tại Đại Hạ Vương triều cảnh nội cung phụng bạch hồng đạo quân bách tính càng nhiều, công đức hương hòa nguyện lực góp nhặt không ít hẳn là đủ. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, liền nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trưởng giáo, lão phu nghĩ đến một chút sự tình, đời thứ nhất tổ sư thanh âm theo bên ngoài truyền đến. Tổ sư nghĩ tới điều gì? Bảo Thọ đạo trưởng mở cửa phòng, đón vào đời thứ nhất tổ sư. Đời thứ nhất tổ sư sắc mặt có chút ngưng trọng, nói ra. Đề cập thiên thần mộ chắc hẳn trưởng giáo đã đến mộ địa thấy được kia hai nửa trên ngọn núi chữ nghĩa. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, lên tiếng nói ra. Đã thấy, theo cái này tôn thiên thần lưu chữ đến xem tu vi thâm bất khả chắc. Đời thứ nhất tổ sư nói ra, đây là tại sao đại chiến còn sống sót thiên thần, lão phu phỏng đoán hẳn là ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên chí cường giả. Năm đó thiên thần đại chiến bên trong, không biết hắn đóng vai dạng gì nhân vật, nhưng là cuối cùng hắn tựa hồ hối hận không thôi, mới thu liễm thiên thần di cốt kiến tạo u minh giới, nhường tự thân có thể an tâm. Thế nhưng là tại lão phu ấn tượng bên trong, kia một trận sau đại chiến tiên thần gần như tuyệt tích, ngoại trừ 9 đại hợp đạo chân tiên, 9 đại thiên ma cùng chấn thế đỉnh bên trong địa long thần thánh bên ngoài, thế gian không còn gì khác tiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức trầm ngâm, nói ra, tổ sư cho rằng, kiến tạo u minh giới, chính là 9 đại hợp đạo chân tiên một trong. Đời thứ nhất tổ sư gật đầu nói ra. 9 đại thiên ma không có khả năng thu liễm tiên thần di cốt, mà căn cứ lão phu xem ra U Minh Chấn Ngục Thần, Nam Hoang Tổ Long, cùng đời thứ nhất thần hoàng, đều không phải là sửa chữa và chế tạo U Minh giới hợp đạo chân tiên. Về phần cái khác các cảnh thần ma, lão phu đều chưa từng tiếp xúc qua. Thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy trước mắt tuổi trẻ đạo sĩ trợn mắt hốc mồm, ngay lập tức ho một tiếng, nói ra. Chưa từng tại trên điển tịch điều tra đến bọn hắn ghi chép. Bảo Thọ đạo trưởng thở sâu, cảm thấy trước mắt tổ sư càng thêm sâu không lường được. Cái khác các cảnh thần ma đều chưa từng tiếp xúc qua, nói cách khác hắn lão nhân gia năm đó chẳng những tiếp xúc qua đời thứ nhất thần hoàng, cũng tiếp xúc qua U Minh Chấn Ngục Thần, còn tiếp xúc qua Nam Hoang Tổ Long. Khụ khụ khụ, cái này sửa chữa và chế tạo U Minh giới tiên thần, để lại chữ nghĩa, lão phu vẫn cảm thấy rất quen thuộc, vừa rồi suy tư một chút tại rất xa xưa thời điểm, lão phu đã từng thấy qua tương tự chữ nghĩa. Đời thứ nhất tổ sư nói như vậy, lại nghĩ tới cái gì, vội vàng lại muốn bổ sung một câu. Từng tại trên điển tịch gặp qua tương tự chữ nghĩa, Bảo Thọ đạo trưởng giúp hắn bổ sung câu này. Đúng thế, đời thứ nhất tổ sư nói ra, loại này chữ nghĩa cùng bây giờ Trung Nguyên cảnh chữ nghĩa gần, nhưng trên thực tế tại thần đình thành lập trước đó Trung Nguyên cảnh chữ nghĩa phức tạp hơn rườm rà, là tham khảo Cấn Nguyên cảnh chữ nghĩa. Cấn Nguyên cảnh, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một tiếng, nói ra. Xen vào cổ khư cùng Nam Hoang ở giữa, ở vào Trung Nguyên cảnh đông nam phương hướng. Nghe nói nơi đó núi rừng dày đặc là giữa thiên địa có đủ nhất sinh cơ địa phương. Không tệ, Cấn Nguyên cảnh có ước vạn núi rừng, sinh trưởng vô số kỳ cầm dị thú, ẩn dấu yêu ma quỷ quái, tinh linh thần vật, ẩn chứa vô tận huyền bí. Đời thứ nhất tổ sư cảm thán nói. Năm đó ở thần đình thời kỳ, không ít dương thần cảnh tu hành giả tại thọ nguyên hao hết thời điểm, đều sẽ đến đó tìm kiếm duyên thọ tiên dược. Nơi đó đã từng có huy hoàng bộ tộc so Trung Nguyên cảnh càng thêm phồn vinh, nhưng là về sau cơ hồ cũng diệt tuyệt, Cấn Nguyên cảnh đại địa bên trên, trở thành yêu vương chiếm cứ, mãnh thú vô số, sơn tinh quỷ quái đản sinh địa phương. Cũng diệt tuyệt, Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày, nghe nói là bởi vì tranh đoạt Cấn Nguyên cảnh đại đạo, hủy diệt hết thảy, đại địa hóa thành phế tích, thẳng đến Cấn Nguyên cảnh đại đạo chân tiên tự mình xuất thủ, mới khôi phục hết thảy sinh cơ, nhưng ở kiếp số về sau, Cấn Nguyên cảnh cũng đã ít có dấu tích người. Đời thứ nhất tổ sư nói như vậy, lại nói, Cấn Nguyên cảnh đại đạo chân tiên chính là nhân tộc bộ lạc xuất thân, từng đi học tại Đông Nguyên cảnh, về sau lấy dương thần cảnh đỉnh phong tu vi tại Cấn Nguyên cảnh thân hợp đại đạo, danh xưng cổ nhạc huyền thành thiên tôn. Là hắn sửa chữa và chế tạo tiên thần mộ, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, không thể xác nhận, đời thứ nhất tổ sư buông tay nói ra, chỉ là để ngươi chú ý một cái trước khi đi, đem tiên thần mộ bên trong vết tích đều thanh trừ, nếu không. Nếu thật là cổ nhạc huyền thành thiên tôn, hắn thức tỉnh về sau tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sửa chữa và chế tạo tiên thần mộ là nhường chư tiên chúng thần nghỉ ngơi, mà chúng ta tiến vào bên trong, là đã quấy rầy an nghỉ tiên thần. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, đây cũng là rất lớn một cái nguyên nhân, đời thứ nhất tổ sư nói như vậy, hiển nhiên đây không phải duy nhất nguyên nhân. Đệ tử sẽ chú ý, Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu, nhưng lại nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi. Năm đó đời thứ nhất thần hoàng, tại thượng cổ thiên thần đại chiến bên trong, đến tột cùng đóng vai dạng gì nhân vật? Vì sao tại thiên thần mộ bên trong, cùng đời thứ nhất thần hoàng tương quan, đều sẽ nhận âm thú cùng tàn binh đoạn nhận tiến đánh? Những này âm thú là lấy tiên thần tàn niệm hóa sinh, mà tàn binh đoạn nhận cũng phụ thuộc lấy bọn chúng còn sót lại linh tính, nhưng chúng nó cũng đối đời thứ nhất thần hoàng khí tức cùng thần thông, tràn đầy địch ý, không có đạo lý a, đời thứ nhất tổ sư trầm ngâm nói. Năm đó thần hoàng tiến về Đông Nguyên cảnh chính là trợ Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên một chút sức lực mà mai táng tại tiên thần mộ bên trong chư tiên chúng thần, hẳn là cùng bọn hắn thuộc về cùng một trận doanh, như thế nào sẽ có như vậy biến cố. Tổ sư cũng không biết rõ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng kinh ngạc chợt lại nói. Nói trở lại tổ sư năm đó là lấy đời thứ nhất thần hoàng di cốt đưa vào U Minh giới bên trong, ngược lại nhưng không có nhận âm thú cùng tàn binh đoạn nhận công phạt. Ngài lão nhân gia năm đó tiến vào tiên thần mộ bên trong, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cũng không có làm cái gì a, đời thứ nhất tổ sư gãi đầu một cái, lên tiếng nói ra. Năm đó thần hoàng trước khi vẫn lạc vì duy trì thần đình thống trị cảm thấy lão phu là cái uy hiếp. Khụ khụ khụ, cảm thấy đã từng thay hắn hộ pháp vị kia là cái uy hiếp cho nên muốn giết hắn, nhưng là vị cao nhân này biết trước mưu trí cao viễn, sớm bỏ chạy nam hoang, tránh thoát một kiếp. Sau đó thì sao? Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem vị này đã từng cho đời thứ nhất thần hoàng hộ pháp tổ sư. Sau đó thần hoàng vẫn lạc, đạo quả vỡ vụn, nhưng tiên thân còn tại. Đời thứ nhất tổ sư thở dài. Thần hoàng lưu lại di ngôn, muốn táng nhập tiên thần mộ bên trong, cùng năm đó bạn thân đồng táng, mà lão phu. Mà vị cao nhân nào trở lại Trung Nguyên cảnh về sau, nhớ kỹ nhiều năm tình cảm, liền đem đưa vào tiên thần mộ bên trong U Minh giới, bởi vì trong lòng không khỏi tức giận cho nên chính là có chút tức không nhịn nổi, một đường giận mắng tiên thi đi qua. Một đường giận mắng tiên thi, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức trầm mặc xuống, mơ hồ minh bạch vì sao U Minh giới bên trong mai táng tiên thần cũng thờ ơ, không có xuất thủ, lặng lặng nhìn xem đời thứ nhất tổ sư đem thần hoàng di cốt đưa vào U Minh giới. Bởi vì đời thứ nhất tổ sư một đường tại giúp chúng hà giận. Nghĩ tới đây, Bảo Thọ đạo trưởng lầu bầu nói, có phải hay không có chút quá mức rồi? Đời thứ nhất tổ sư cúi đầu xuống, hít một tiếng, nói ra. Quả thật có chút quá mức, nghĩ lại tới, vẫn là lão phu không đủ lớn độ, thực tế hổ thẹn. Tuy nói trong lòng tức giận, một đường giận mắng tiên thi, không khỏi cũng quá đáng nhiều, tốt xấu là Trung Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, gì về phần như thế làm nhục hắn tiên thân. Muốn giết người, lại yếu nhân thay hắn hạ táng, thế mà còn không trả tiền, thật sự là quá phận. Nếu là đổi lại đệ tử đến, tất nhiên đem hắn áp chế cốt xương hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thọ đạo trưởng tức giận nói đến, lại ngừng tạm, nói ra. Không đúng, nghe nói tiên thân cũng là bảo bối, chỉ là trong mắt liền có thể dùng để tu luyện thái ất động hư phá vọng thần nhãn. Đời thứ nhất tổ sư thần sắc cổ quái, lập tức cảm thấy năm đó hành động tựa hồ cũng không có như vậy quá mức. Mà cùng lúc đó, tại cổ khư bên trong, vô tận trong hư không, U Minh nhà ngục bên trong. U Minh chấn ngục thần uy chấn mười phương, cơn giận dữ mãnh liệt áp chế đến cái này phương thiên địa bên trong sinh linh, cũng tràn đầy sợ hãi. Cổ nhạc huyền thành thiên tôn, U Minh chấn ngục thần trước mắt vỡ vụn một mảnh hư không. Mà tại hư không về sau, thì có một đạo bóng người cao chừng bảy thước. U Minh chấn ngục thần vạn trượng thân thể, đôi mắt tựa như một mảnh hồ nước, hư không đối diện bóng người nhiều tiểu như cho bụi đồng dạng. Nhưng là U Minh chấn ngục thần đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì hư không về sau tồn tại, chính là cấn nguyên cảnh đại đạo chân tiên, cổ nhạc huyền thành thiên tôn. Ngươi đã đáp ứng ta, vĩnh thế không vào tiên thần mộ, sẽ không quấy nhiễu bọn hắn ngủ say. Cổ nhạc huyền thành thiên tôn, mạo như trung niên, thân mang áo bào trắng, đầu đội cao quan, thần sắc băng lãnh vạn phần, nói ra. Ngươi Tu La tộc đại quân tiến vào U Minh giới. U Minh chấn ngục thần càng là cơn giận dữ mãnh liệt, trầm giọng nói ra. Ngươi từng nói muốn đem bọn chúng đều phong cấm, để bọn chúng vĩnh viễn bị trấn áp tại hắc ám bên trong, nhưng là ngươi dùng trận pháp che lại bọn chúng tàn niệm cùng ý thức. Không nên quên, ngươi người mang nói thệ minh hẹn, vọng tưởng ruồng bỏ ước định, liền xem như hợp đạo chân tiên, cũng át gặp thiên khiển. Cổ nhạc huyền thành thiên tôn lạnh giọng nói ra. Nói thệ minh hẹn bên trong, không có liên quan tới đầu này. Năm đó ngươi ta lập xuống ước định cho ta thu liễm bọn chúng di cốt bồi dưỡng tiên thần mộ tại Đông Nguyên cảnh cho chúng nó một mảnh nơi ngủ say, nhưng là ngươi không có làm được. U Minh chấn ngục thần dừng lại một cái, sau đó mới nói. Trung Nguyên cảnh đại đạo tái hiện theo bản tọa trong tay, trốn vào tiên thần mộ tiến vào U Minh giới. Cổ nhạc huyền thành thiên tôn thần sắc đột biến, ngoài thân khí tức dung chuyển tính cả cái này đường hầm hư không cũng gần như phá diệt. vẫn là U Minh Chấn Ngục Thần xuất thủ ổn định đường hầm hư không? Bản tọa ghi nhớ ước định mới khiến cho Tu La tộc tiến đến truy sát. U Minh Chấn Ngục Thần nói ra, nhưng can hệ trọng đại, ngươi không thể trách tội bản tọa. Huống chi, ngươi tại tiên thần mộ bên trong điểm ấy mánh khóe, một khi nhường Nam Hoang Tổ Long biết được, nó không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Vậy liền để nó đến chiến một trận. Cổ Nhạc Huyền Thành Thiên Tôn lạnh giọng nói đến, nhưng dừng một lát cuối cùng vung tay áo nói. Đã liên quan đến đạo quả, liền cũng được, nhưng là tất cả tiến vào tiên thần mộ quấy nhiễu chư tiên chúng thần ngủ say sinh linh, đều phải trả giá thật lớn. U Minh Chấn Ngục Thần đáp, đợi Tu La tộc chém giết nắm giữ đạo quả người, bản tọa lấy được trung nguyên cảnh đại đạo về sau, sẽ đem từng tiến vào trong đó hết thảy sinh linh, bao quát đại Tu La Vương ở bên trong, cũng giao cho tay ngươi. Cổ Nhạc Huyền Thành Thiên Tôn đáp. Không nên quên, tại cái này giữa thiên địa các ngươi mặc dù lấy thân hợp đạo, vẫn là nhận thiên khiển sinh linh. Chỉ có ta mới là hoàn chỉnh đại đạo chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Chấn Ngục Thần không có trả lời, đem trước mắt đường hầm hư không đoạn đi. Sau đó nó càng thêm phẫn nộ, gầm thét gào thét không ngớt. Tòa này minh ngục cũng tại rung động, sơn băng địa liệt quỷ vật tán loạn. Nếu không phải bởi vì U Minh giới quá nhỏ hẹp, dung nạp không được bản tọa thần khu, sợ vỡ nát cái này cái gọi là tiên thần mộ, bản tọa đã sớm tự mình xuất phát, gì về phần nhường Tu La tộc tiến đến. Bản tọa là cho ngươi mặt mũi, mới không có hủy đi tiên thần mộ, ngươi dám như thế cuồng vọng. Còn dám tự xưng hoàn chỉnh đại đạo chân tiên, thật sự cho rằng bản tọa không biết được thân ngươi bị thương nặng, vạn năm chưa lành sao? U Minh Chấn Ngục Thần lấy tay ra ngoài, bẻ vụn một mảnh ngọn núi, hủy diệt đến hàng vạn mà tính U Minh quỷ vật phát tiết lấy lửa giận. Mà tại hư không về sau, cái gặp vị kia Cổ Nhạc Huyền Thành Thiên Tôn gỡ xuống cao quan, tại hắn trên trán, sợi tóc ở giữa, vậy mà cắm một thanh nhỏ bé kiếm. Trung nguyên cảnh đại đạo tái hiện, Cổ Nhạc Huyền Thành Thiên Tôn nói nhỏ, cửu cảnh hợp nhất ta liền có thể giải thoát, hắn nghĩ như vậy, đưa tay nhấn một cái, hư không bên trong, nổi lên một đạo quang mang. Quang mang bên trong, hiển hóa tràng cảnh kia là U Minh giới chỗ sâu. Tại U Minh giới chỗ sâu, đứng đấy một người trung niên diện mạo, nho nhã khí chất, đương nhiên đó là Đại Hạ Vương Triều Quốc Sư. Mà Quốc Sư trở lại, nhìn xem một mảnh hư vô, ánh mắt phức tạp, nói ra. Ngươi rốt cuộc đã đến, tại Cổ Nhạc Huyền Thành Thiên Tôn vị này đại đạo chân tiên trong mắt trong hư vô, không có bất luận cái gì vết tích. Vô mệnh người, Cổ Nhạc Huyền Thành Thiên Tôn nhịn không được nói nhỏ một tiếng. Thần sắc của hắn trở nên vạn phần ngưng trọng, nhưng trên thực tế, như hắn tự mình đi vào U Minh giới chỗ sâu, liền có thể thấy rõ ràng, trước mặt quốc sư kỳ thật đứng đấy một cái nâng đao tuổi trẻ đạo sĩ. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ nâng lên đao đến, chỉ hướng quốc sư, bình tĩnh nói ra. Bần đạo thụ nghiệp ân sư, chính là vẫn lạc tại ngươi trong tay. Cách chương.